Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, Lưu Manh Bác Sĩ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Yetet Hatukan Friend đã tặng nguyệt phiếu dọc theo đường đi. Trịnh Nhân lại dặn dò Tiểu Triệu một ít vặt vãnh sự việc. Nói thí dụ như có người qua đời, người ngàn vạn lần sao đừng gần trước làm livestream. Gặp phải nóng nảy lớn, có lẽ phải đi cùng người chết cùng nhau tay trong tay qua cầu Nại Hà. Tiểu Triệu đối với Trịnh Nhân dặn dò sâu sắc cho là đúng. Hai người rất nhanh đi tới thành phố một viện. Trịnh Nhân cũng là lần đầu tiên làm xe điện. Hắn bỗng nhiên có chút hứng thú. Tốc độ nhanh khó chịu không nói. Chỉ nói không kẹt xe một điểm này liền gắng gượng hấp dẫn người. Đến thành phố một viện, Trịnh Nhân và Tiểu Triệu tách ra, đi trước khoa cấp cứu tìm lão Phan chủ nhiệm. Khoa cấp cứu không ngoài dự liệu loạn, đánh nhau, ngã xuống, hàng loạt uống rượu rửa dạ dày. Trịnh Nhân liền không hiểu giữa trưa uống rượu gì đâu, còn muốn uống nhiều như vậy, vượt qua liên can quần chúng bu quanh, trực tiếp chạy lão Phan chủ nhiệm phòng làm việc đi tới. Đi ngang qua cấp cứu phòng cấp cứu, Trịnh Nhân nghe được ho xuyễn cấp tính lớn phát tác phong cách hộp giống vậy thanh âm truyền tới. Phòng cấp cứu dạng bác sĩ y tá đang bận rộn tiến hành cấp cứu. Diflay 2ml tĩnh mạch trích. P.S. Diflay là thuốc giãn phế quản, thêm một chi tuyến thượng thận làm. Khí tiết dụng cụ chuẩn bị xong, thông báo ngoại khoa. Tùy thời tiến hành khí quản cắt ra, Trịnh Nhân thay đổi chủ ý, đi trước đổi quần áo, sau đó chạy thẳng tới phòng cấp cứu. Không có người và hắn chào hỏi, tất cả đều bận rộn cấp cứu. Người bệnh là một cái hơn 20 tuổi phái nam, nằm ở trên giường cấp cứu. Bên cạnh một cái kéo tay hắn khóc lóc cô gái nhìn dáng dấp hẳn là bạn gái hắn. Trịnh Nhân quan sát người bệnh. Tầm mắt góc trên bên phải cho ra người bệnh triệu chứng cùng chẩn đoán. Thấy chẩn đoán, Trịnh Nhân buông tay, bày tỏ rất không biết làm sao. Thân nhân người bệnh đi ra ngoài một chút, Trịnh Nhân trầm giọng nói. Ăn mặc màu đỏ quần áo cô gái quay đầu, hai mắt ngấn lệ mưa lất phất. Trịnh Nhân nói ở nàng nghe, là bệnh tình tăng thêm, muốn cấp cứu, vào phòng giám hộ đại danh từ. Bác sĩ, cô gái khóc không thở được, liền câu đầy đủ đều không nói được. Không có sao, ngươi đi ra ngoài trước, ta một hồi đi và ngươi làm giao phó. Trịnh Nhân nói, cô gái quyến luyến không thôi, kéo tay của cậu bé nói gì không đành lòng buông ra. Tốt đẹp tình yêu à, làm sao liền không người như thế thích mình đâu. Bất quá gần đây có hệ thống. Trịnh Nhân trong lòng đặc biệt có ép đếm, không có tiền, không nhan, bận rộn 5-3 ngày liền quần áo đều không cởi, cả người chua thúi, ai sẽ thích mình đâu. Nhanh đi ra ngoài, người đã trễ nãy cứu chữa. Trịnh Nhân gặp cô gái còn không đi ra, cậu con trai tình huống đã tăng thêm, tầm mắt trên góc phải kiểu chữ mơ hồ xuất hiện màu đỏ. Đây là người bệnh tình tăng thêm. Đến gần bệnh nguy biểu hiện, Trịnh Nhân không chút khách khí, lời nói cứng rắn, muốn cấp cứu, nhanh đi ra ngoài, chút nào không thương hương tiếc ngọc, đáng đời độc thân chó. Cô gái bị xách đi ra ngoài, khóc càng hung, tới khoa cấp cứu vào khám bệnh nhân, thân nhân thấy có bát quái, chỉ cần có thể nhúc nhích cũng vây lại, Tiểu Triệu lúc này vậy xuất hiện ở trong đám người. Cầm điện thoại di động trong tay, livestream đã tiến hành, ngươi ở chỗ này chờ, ta một sẽ ra cùng ngươi giao phó bệnh tình. Trịnh Nhân dùng không cho phép nghi ngờ giọng nói đến, sau đó tiến vào cấp cứu phòng cấp cứu, đem cửa đóng lại, mặc dù đơn giản, thô bạo một ít, nhưng lúc này hậu và thân nhân nói phải trái là tuyệt đối nói không thông. Lượng thuốc khống chế một chút. Người bệnh rất nhanh sẽ chuyển biến tốt. Trịnh Nhân nói, Trịnh Tổng, người bệnh đã có cổ họng sưng nước dấu hiệu. Cấp cứu y tá cầm đèn pin, đẩy ra người mắc bệnh miệng. Xem qua sau báo cáo đến. Không có sao, dùng 10mg dexamethasone đẩy. Sau đó cho 250ml nước muối. Thêm 3 cây ổn định xuyễn. 1 phút 60 giọt duy trì yên tĩnh điểm. Tâm điện giám hộ trước gắn. Chú ý một chút máu dưỡng khí độ bão hòa. Dựa theo Trịnh Nhân yêu cầu. Rất nhanh từng chút bị phủ lên. Tâm điện giám hộ lên người bệnh nhịp tim 132 lần. Phân. Mạch đập dưỡng khí đến 80. Là cấp tính hô hấp quẫn bách triệu chứng. Tại chỗ bác sĩ y tá đều ở đây cùng Trịnh Nhân kế tiếp an bài. Nhưng mà Trịnh Nhân ôm bàng. Đứng ở bên cạnh người bệnh. Một câu nói cũng không nói. Cấp cứu đâu? Trịnh Tổng làm sao cho 3 cây ổn định xuyễn coi như xong chuyện. Đừng nói chuyện. Đây là mới tới Lão Tổng. Nghe nói Lão Phan chủ nhiệm vui vẻ vui mừng hắn. Vậy thì thế nào? Nên cấp cứu được cấp cứu à? Nhìn như vậy, đám người bệnh chết sao? Trịnh Nhân nghe được y tá thì thầm dì tai. Tựa hồ ở hệ thống trong không gian thời gian dài. Mình thính lực đều được trình độ nhất định tăng lên. Không có sao, Trịnh Nhân quay đầu, mỉm cười. Người mắc bệnh tình tương đối đặc thù. Phỏng đoán còn nữa 3 phút. Triệu chứng có thể có được chậm tách ra. Nếu là đẩy tập trung quá nhiều dược vật, thay thế đứng lên chậm, sẽ xuất hiện những thứ khác cũng phát chứng. Trịnh Nhân thái độ tốt, giọng nói lòng tin 10 phần. Tại chỗ bác sĩ y tá cũng sẽ không nghị luận nữa. Dẫu sao thượng cấp bác sĩ là muốn vác trách nhiệm. Xảy ra chuyện đối mặt thân nhân cũng là thượng cấp bác sĩ. Không nói lời nào thuộc về không nói lời nào. Không tín nhiệm tâm trạng vẫn tồn tại. Mọi người cũng đang xem bệnh người tình trạng. Một cái đã có cổ họng sưng nước bệnh nhân. Điểm bình ổn định xuyễn. Dive fly liền có thể giải quyết vấn đề. Làm cho đùa, nhưng mà, ngoài ý liệu là, mấy phút sau người bệnh hô hấp dần dần vững vàng, nhịp tim vậy dần dần hạ xuống đến 110 lần, phân. Miệng môi phát cám tình trạng đã chậm tách ra, tình trạng rõ ràng gặp tốt. Cái này, đây là làm sao cái giải thích? Bác sĩ y tá cửa phát hiện mình cái gì cũng không có làm. Người bệnh tình trạng dần dần cải thiện. Từng cái tràn đầy không tin. Quay đầu nhìn Trịnh Nhân. Chàng trai, đã thức chưa? Trịnh Nhân vỗ một cái người mắc bệnh bả vai. Trẻ tuổi bệnh nhân nam động một chút tay. Tỏ ý mình biết. Đem dưỡng khí lưu lượng xuống đến 3L/min. Ta đi và thân nhân người bệnh giao phó bệnh tình. Trịnh Nhân lại vỗ một cái bệnh nhân nam bả vai. Tỏ vẻ an ủi. Xoay người ra cửa. Ngươi. Đứng lên nói chuyện, Trịnh Nhân ra cửa, gặp cô gái ngồi chồm hổm dưới đất đang khóc sụt sùi. Liền hơi có vẻ cường ngạnh nói đến, bác sĩ, sao, thế nào, chuyện gì không có, người khóc cái gì, Trịnh Nhân nói, người bệnh đã vững vàng, ta là tới cùng ngươi giao phó bệnh tình, cần ngươi phối hợp, được được, cô gái nghe Trịnh Nhân nói không sao. Vội vàng lau sạch nước mắt, dùng sức quất một cái lỗ mũi, đứng lên, cô gái đại khái 21, 2 tuổi dáng vẻ, tóc ngắn, da hơi có vẻ xù xì. Hiển nhiên gia đình điều kiện không phải rất tốt, phấn mắt kém đã khóc trôi, đen thùi lùi tán lạc ở ánh mắt chung quanh, nhìn giống như là một cái gấu trúc lớn, nàng ăn mặc màu đỏ sậm áo khoác. Còn có thể nghe đến đồ giá rẻ làm ra vẻ đặc biệt gây mũi chất hóa học mùi vị. Có tiền hay không? Ở bác sĩ trong mắt không không có cùng. Dĩ nhiên, ở bệnh viện cơ quan lãnh đạo trong mắt, nhất định là không giống nhau. Người bệnh tình ổn định. Phỏng đoán ở lại viện quan sát một đêm. Ngày mai sẽ có thể về nhà. Trịnh Nhân trước cho cô gái một viên thuốc an thần. À... Hạnh phúc tới quá đột nhiên, cô gái không dám tin tưởng, Tiểu Triệu đã chen đến đám người phía trước nhất, chiếm cứ một cái tầm mắt tốt đẹp vị trí, đang trong livestream, chung quanh vây xem quần chúng bu quanh vậy rất kinh ngạc. mới vừa xem người mang đi vào thời điểm mặt cũng tím. Có phải là người hay không đã chết? Bác sĩ an ủi thân nhân đâu? Bác sĩ hẳn không dám làm như vậy. Không biết khỏe thật đi. Đùa gì thế? Lúc này mới mấy phút. Lấy ngươi là ăn tiên đan à? Người chết có thể cứu sống. Đè nén xì xào bàn tán này thay nhau vang lên. Tiểu Triệu chuyên tâm livestream. Bởi vì là không xác định Trịnh Nhân nói có phải là thật hay không, cho nên hắn không có bình luận. Chẳng qua là đem máy thu hình xoay một vòng, đem mọi người tại đây tâm trạng cũng thâu xuống. Người đem cái này bộ quần áo này cởi. Người bệnh thì không có sao. Trịnh Nhân nói đến. Oanh. Quần chúng vây xem nổ. Cái này đặc biệt là lưu manh bác sĩ sao? Để cho thân nhân người bệnh thoát y. Thật đặc biệt, không biết xấu hổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-noi-tsou-noi-soi-ton/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.